cũng chưa tu luyện thành công, thì Tô Minh có thể không? Vậy thì tại sao Tô Minh lại biết là Vương Nộ Thương chưa luyện được thành công chứ? Lý do rất đơn giản. Bởi vì nếu thành công, thì giữa lúc sinh tử, Vương Nộ Thương đã dùng đến nó từ lâu và cũng không đến mức bị Ma La Kiếm của mình giết chết. Cậu chủ Tô, anh đang lo lắng là mình không tu luyện được sao? Thiên nữ tạo hóa đột nhiên hỏi. Anh gật đầu. Cậu chủ Tô, anh cũng ngây thơ thật đấy. Trên đời này không có bảo bối nào mà anh không tu luyện được cả. Anh tưởng rằng kho tàng huyết mạch của anh chỉ để đó cho vui thôi sao? Đừng nói là hiện giờ, bia huyền diệu này đã tàn tạ. Mà kể cả nó hoàn hảo không vết xước, thì anh cũng dễ dàng luyện được thôi. Anh có thể giữ tính cảnh giác và thận trọng, nhưng cũng đừng thận trọng quá, như vậy phí lắm. Anh phải nhớ, huyết mạch của anh là mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Nếu không, anh nghĩ tại sao tôi lại ký túc trong cơ thể của anh chứ? Tô Minh nghe thấy vậy thì có chút ngượng ngùng. Rõ ràng anh đang được khen ngợi, nhưng anh lại cảm thấy sao sao. Đúng lúc này, anh ơi, em cho anh này. Tô Ly bước lại, đưa chiếc nhẫn không gian cho Tô Minh. Đây chính là kho tàng chuẩn đế. Ly Nhi, em cứ dùng đi. Em cho anh mà. Nhưng Tô Ly lại vô cùng kiên định. Anh còn nhiều đồ tốt chưa dùng đến lắm, anh không cần thật. Hay là thế này đi, anh sẽ kiểm tra xem bên trong kho tàng chuẩn đế của em có gì. Nếu có gì mà anh dùng được, anh sẽ không khách khí đâu. Tô Minh nhận lấy nhẫn không gian. Anh biết không có gì phải khách khí với em gái mình cả. Anh cũng thật sự thấy sự hiếu kỳ đối với bảo tàng kho báu mà chuẩn đế để lại. Rốt cuộc nó khủng khiếp đến thế nào mà khiến bao nhiêu người tham lam muốn có đến vậy. Lúc này, tại Tiên Âm Cốc. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạt Thính Vũ đều là vẻ oán hận. Bà ta đập nát chiếc cốc trong tay. Còn phía trước mặt bà ta là ba lão già đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đó là đám người Tể Húy. Bà nãy, đám Tể Húy nói hết mọi chuyện xảy ra ở đảo Ẩn Vân cho Mạt Thính Vũ nghe. Cẩu Nhi, mẹ thề sẽ báo thù cho con. Giọng nói của bà ta khàn khàn, đôi mắt oán hận cực độ. Sau đó bà ta trầm ngâm một lúc lâu. Còn đám Tể Húy từ đầu tới giờ đều không dám lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, thần sắc của bà ta khôi phục lại bình thường. Trong vòng 10 ngày sẽ tự mình đến đây ư? Hay lắm. Mạt Thính Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó nhớn mày nhìn về phía Tể Húy nói. Tên Tô Minh đó thật sự có thể giết chết Vương Nộ Thương sao? Vâng, vâng. Tể Húy gật đầu mạnh, mồ hôi trên trán rơi lã chã trên đất. Mặc dù thằng nhóc đó dùng đến một thanh kiếm rất khủng khiếp mới có thể làm được, nhưng nó thật sự đã làm được. Nó giết chết Vương Nộ Thương trong tích tắc thì cũng có thể giết chết được tôi. Mạt Thính Vũ nhào mắt lại. Trong câu nói với ý tứ rõ ràng, bà ta không mạnh hơn Vương Nộ Thương là mấy, thậm chí còn yếu hơn một chút. Nhưng vậy thì đã sao? Tể Húy, bổn tọa lệnh cho ông đến đáy Tiên Âm Cốc đàm phán với Viên Na Lão Tổ để giúp Tiên Âm Cốc chúng ta qua được kiếp nạn này. Mạt Thính Vũ thản nhiên nói. Đám người nghe thấy vậy thì lập tức quỳ sụp xuống đất bởi họ bị dọa đến chết khiếp. Cốc chủ, người không nói đùa đấy chứ? Sắc mặt của Tể Húy tái nhợt, mặt không còn giọt máu. Ông ta bị sợ chết khiếp, vội vàng nói. Nếu lão tổ xuất thế, chẳng phải thế giới tiểu thiên cũng có khả năng bị diệt hay sao? Con trai tôi chết rồi, Tiên Âm Cốc cũng sắp bị diệt, tôi còn quan tâm đến thế giới tiểu thiên để làm cái gì? Mạt Thính Vũ nói từng câu từng chữ. Bà ta chỉ muốn báo thù, chỉ muốn băm Tô Minh thành trăm mảnh. Nếu như không làm được, đến lúc đó cả Tiên Âm Cốc, thậm chí bà ta cũng chết, vậy thì trấn áp Viên Lão Tổ để làm gì chứ? Viêm Ma Lão Tổ là cự thú khủng khiếp thời cổ xưa, vốn là Hắc Long Viêm Ma, mạnh vô cùng. Đó là loài thích hút máu, thích sự chết chóc. Mỗi lần xuất thế lại là một trận tai họa diễn ra. Hàng ngàn hàng vạn năm trước, một lão tổ của Tiên Âm Cốc tự tay trấn áp Viêm Ma Lão Tổ, vốn định giết nó để trừ tai họa về sau. Nhưng ai có thể ngờ, vì đại nạn thượng cổ sắp ập đến nên đã lỡ mất, còn vị lão tổ của Tiên Âm Cốc cũng chết trong đại nạn đó. Sau khi đại nạn kết thúc, Tiên Âm Cốc đã không còn khả năng giết chết Viêm Ma Lão Tổ. Cũng may, Tiên Âm Cốc còn có một thủ đoạn quỷ dị,

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ước chừng 6 tiếng sau, chén hoàng tuyền đã biến mất. Còn lỗ hổng của bia hoàng tuyền đã được vá trọn vẹn, nhưng khí tức bia huyền diệu vẫn có chút hỗn loạn. Tô Minh bắt đầu dùng máu tươi nuôi dưỡng bia huyền diệu. Bia được hấp thụ máu tươi của Tô Minh từng chút một. Những giọt máu tươi đó trợ giúp bia khơi thông khí tức mạnh mẽ. Dần dần màu sắc lỗ hổng được vá lại và khí tức những vị trí khác trên bia bắt đầu đồng hóa. Mà bởi vì bia hấp thụ rất nhiều máu của Tô Minh, nên anh và bia bắt đầu có chút liên kết với nhau. Mối quan hệ này giống như quan hệ giữa Tô Minh và thần khôi vậy, vô cùng kỳ diệu. Bia huyền diệu này lại có thể chậm rãi phát triển thành binh khí của bản mệnh mình sao? Tô Minh thầm nghĩ, dù sao cấp bậc bia huyền diệu cũng khá cao, hơn nữa uy lực của nó cũng tăng lên theo thực lực của bản thân. Ngoài ra, nếu thật sự không được, thì bia cũng có thể cắn nuốt những bảo bối khác để gia tăng uy lực của chính nó. Dùng để bồi dưỡng binh khí bản mệnh rất thích hợp. Bia huyền diệu này cũng tốt thật. Thiên nữ tiền bối, tôi cảm thấy bây giờ mình gần như vô địch ở thế giới tiểu thiên. Tô Minh nói, tế luyện bia huyền diệu, nói không chừng giết nhanh vương nội thương cũng có thể. Nói một câu vô địch thế giới tiểu thiên cũng không xem là ngang ngược. Nhưng lại cảm thấy giết chết một vài kẻ cực mạnh thì mới có thể nâng cao tốc độ tu luyện võ đạo. Tô Minh tự lẩm đẩm nói. Chỉ cần giết chết những kẻ cực mạnh thì có thể đạt được đến rất nhiều điểm tốt, như phó tử lập, như vương nộ thương. Thế giới rộng lớn, thế giới tiểu thiên chỉ là một hạt bụi nhỏ trong cả chư thiên vạn giới. Thiên nữ tạo hóa thản nhiên nói. Cho dù là thế giới đại thiên, so với cả nền văn minh mà nói, thì đó cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Tô Minh lập tức kiềm chế thái độ kiêu ngạo và nông nổi của mình. Đúng vậy, con đường võ đạo của bản thân chỉ vừa mới bắt đầu. Huyền Diệu Tông, đến rồi! Ngay lúc này, Tô Ly lại lên tiếng, âm thanh trong trẻo có chút hưng phấn. Rốt cuộc, cũng là cô vẫn mang theo tính cách của thiếu nữ. Đến Huyền Diệu Tông tìm bảo vật thì đương nhiên sẽ phấn khích. Toàn bộ Huyền Diệu Tông có vẻ chẳng còn ai. Vân Thanh Thanh lên tiếng. Có lẽ đã nhận được tin tức cha con Vương Nội Thương đã chết nên đã chạy hết rồi. Một đám nhát gan, mới như vậy mà đã chạy rồi sao? Há chẳng phải toàn bộ mấy thứ đồ tốt của Huyền Diệu Tông đều bị bọn họ mang đi rồi sao? Tô Ly bĩu môi nói. Không. Tô Minh lắc đầu cười. Kho báu các thứ của Huyền Diệu Tông đều vẫn còn. Sao có thể chứ? Tô Ly rất kinh ngạc. Những người bỏ chạy kia của Huyền Diệu Tông rất thông minh, biết được tính mạng mới là thứ quan trọng nhất. Họ chỉ chạy trốn, chứ không dám mang theo kho báu của Huyền Diệu Tông. Đó lại là một lựa chọn rất sáng suốt. Tô Minh cười nói, đột nhiên nâng tay lên chụp lấy. Đột nhiên, Ở bên dưới đảo Huyền Diệu, nơi Huyền Diệu Tông tọa lạc, chợt rung lắc một chút. Một đống kho báu đã bị chân khí từ tay Tô Minh bắt lấy. Đồ có giá trị chỉ có một vài linh thạch, còn lại đều là võ kỹ, công pháp gì đó. Tô Minh lẩm bẩm một câu, rồi đoạt lấy khoảng 500.000 linh thạch thượng phẩm. Cũng không tệ, vốn dĩ anh cũng không mong đợi quá nhiều. Ngược lại là linh thạch, hiện tại nếu như lấy linh thạch cực phẩm đổi thành linh thạch thượng phẩm, thì Tô Minh cũng chỉ có thể lấy ra hơn 5 triệu linh thạch thượng phẩm. Đây là khái niệm gì chứ? Trong những người cấp cao nhất ở thế giới tiểu thiên, 10 người đứng đầu có gom lại cùng nhau cũng không lấy ra được 5 triệu linh thạch thượng phẩm. Đến lúc hấp thụ một lượt rồi. Tô Minh nhếch miệng cười, có chút mong đợi. Đã lâu rồi, anh vẫn chưa thăng cấp cảnh giới. Cảnh giới cũ đã rất vững chắc, có thể tiếp tục hấp thụ linh thạch nâng cao cảnh giới tiếp theo. Tóm lại cũng tiện lợi thật. Chỉ cần có đủ linh thạch thì muốn nâng cao cảnh giới lúc nào cũng được. Tổ mình không nhịn được có chút cảm giác ưu việt. Hết cách rồi, với những tu giả võ đạo khác thì cho dù cảnh giới có cao, cảm ngộ có thâm sâu đến đâu thì cũng không thể nào nâng cao cảnh giới bất cứ lúc nào, ngay cả khi trong tay có được 5 triệu linh thạch thượng phẩm, bởi vì việc hấp thụ linh thạch cũng không hề đơn giản như vậy. Khó tàng huyết mạch, không thể nào hình dung nổi tốc độ hấp thu của nó. Đi, chúng ta đi đến tiên âm cốc. Tô Minh mở lời, anh dự định hấp thụ linh thạch trên đường đi để nâng cao cảnh giới. Thật,

Tô Minh đến để bái sơn. Tiếp theo Tô Minh quát lên, giọng nói trầm bồng, chấn động cả tiên âm cấp, truyền vào trong tai từng người trong tiên âm cấp. Cửa vào của động đột tiên mở ra. Đập vào mắt là toàn bộ người của tiên âm cấp đang xếp hàng thẳng tắp, trật tự tại quảng trường tiên âm, cách chỗ Tô Minh đang đứng khoảng chừng 100 mét. Người đứng đầu trên vạn người của tiên âm cấp chính là một người phụ nữ một thân áo đỏ. Bà ta vẫn còn tương đối xinh đẹp, nhất là sự phong tình và hương vị trưởng thành. Người phụ nữ đó chính là nữ thần trong mộng của thế hệ các cường giả thế lực ẩn thế đời trước, Mạt Thính Vũ. Trước mặt quần chúng, bà ta nhìn về phía Tô Minh. Con trai mặt cầu của ta đã chết trong tay cậu, có đúng không? Sâu trong đôi mắt xa thẳm đó của bà ta tràn ngập sát ý và lạnh thấu xương. Không sai. Tô Minh gật đầu, cầm trong tay Long Ngục Kiếm đi về phía trước. Tôi, Tô Minh đến bái sơn, không biết Mạt cốc chủ muốn phái ai ra để chiến đầu tiên đây. Cái gọi tới là bái sơn đó chính là một người một kiếm lên núi khiêu chiến, không màng sống chết không ngừng. Cậu Tô xem ra rất tự tin. Tiên âm cốc phái ai ra, cậu Tô đều có thể tiếp được sao? Mạt Thính Vũ thản nhiên hỏi, trong giọng nói rừng rưng còn có mùi vị châm biếm. Ai đến cũng không từ chối. Tô Minh giơ Long Ngục Kiếm trong tay, chỉ về phía Mạt Thính Vũ. Không khí lúc này trên cả đảo tiên âm đã nóng lên hết cả. Hàng loạt ánh mắt từ căng thẳng tới hưng phấn đều nhìn chằm chằm vào Tô Minh và Mạt Thính Vũ. Ai đến cũng không từ chối ư? Lão Tổ, đến lượt người xuất hiện rồi đấy. Giọng nói của bà ta đột nhiên phóng đại. Vừa dứt lời. Chỉ cảm thấy cả đảo tiên âm đang rung lắc dữ dội, tựa như phải chịu một chùy của thiên địa nện xuống. Cả đảo tiên âm dường như đang có xu hướng tách ra. Linh khí vốn đang xuôi dòng rõ ràng nồng đậm trong không khí, lúc này lập tức dừng lại rồi bị chấn vỡ nát. Không gian bên trên đảo tiên âm cũng lập tức trở nên hỗn độn. Ranh giới rõ ràng giữa hư không và thực không dường như gặp phải lực lượng cực mạnh, bị cỗ lực lượng cường đại này uốn cong lại với nhau. Sự dập dềnh hỗn độn mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm và khó thở. Nhất thời, những cường giả đến từ các thế lực ẩn thế trên đảo tiên âm không hiểu sao lại rụt cổ, đều có cảm giác nguy hiểm, không nói ra được thành lời. Nhìn mấy người Vũ Bất Bại, Vũ Bất Hoặc, con người co rút lại, lo lắng đến hít thở phập phồng gay gắt. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Tiếp theo đó, đó là tiếng bước chân nặng nề vang lên từ mặt biển yên tĩnh. Cùng với tiếng bước chân đó, đảo tiên âm dưới chân bắt đầu rung động. Thậm chí mặt biển vô mệnh xung quanh đảo cũng bắt đầu dao động, hình thành lên cơn sóng khổng lồ. Ngay sau đó, một thân hình xuất hiện trước mặt mọi người. Khổng lồ, quá mức khổng lồ. Đây là một con cự thú có thân hình như kỳ lân, nhưng lại có hai chân tráng kiện. Toàn thân cự thú đều là những chiếc vảy nhô ra như thân kiếm. Mỗi một sợi vảy đều thể hiện rõ tài năng, rõ ràng như thần binh lợi khí, cực kỳ chói mắt. Còn làn da của con cự thú lại có màu đỏ đen. Trên da còn đang có hỏa dịch như nham thạch chảy xuống. Hỏa dịch đó nhỏ tong tòng ở trên lưng cự thú xuống mặt đất. Mặt đất bị đốt cháy, bắt đầu xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Hiệu quả thị giác quả thực đáng sợ. Điều đặc biệt hơn, con cự thú này chỉ có một mắt, nhưng lại có 3 tầng, còn nhiều hơn 1 tầng so với trùng đồng. Trong ánh mắt có hoa văn tử sắc, vừa biến hóa kỳ quái rõ rệt, vừa mang lại cho người khác một mỹ cảm và tâm huyết không nói ra được thành lời. Viêm ma lão tổ. Vũ Bất Bại run run tự nói, gắt gao siết chặt nắm tay. Không chỉ ông ta nhận ra, mà đa số người có mặt tại đây đều nhận ra được. Nhất thời, gần như trong đầu mỗi người giống như bị bom đạn bắn trúng vậy, ong ong trống rỗng. Viêm ma lão tổ thời thượng cổ suýt nữa đã hủy diệt cả thế giới tiểu thiên trong truyền thuyết đây sao? Mạt Thính Vũ, bà bị điên rồi. Bà thật sự đã thả viêm ma lão tổ ra ư? Bà muốn hủy diệt cả thế giới này hay sao? Vũ Bất Bại nghiến răng nghiến lợi, vừa phẫn nộ, vừa kinh dè nhìn về phía Mạt Thính Vũ, khàn khàn quát lớn. Im miệng! Võ tông các người muốn chiến, thì tiên âm cốc sẽ chiến cùng các người. Bằng không thì câm miệng lại cho bổn tọa.

thì Tô Minh cảm thấy không cần thiết. Tô Minh, anh... Đây là lần đầu tiên Khuynh Thành muốn chửi ai đó. Được, giỏi lắm. Lúc này, Quan Hoàng bỗng bật cười, nhìn chằm chằm Tô Minh khen liền ba câu. Chàng trai, xem ra là bổn hoàng đã làm điều thừa rồi. Có vẻ con gái tôi không hiểu cậu lắm. Vậy thì giờ bổn hoàng đành là một khán giả đứng xem cậu đánh chết tên nhóc nhà họ Lâm như thế nào rồi. Quan Hoàng là loại người có thực lực và khí phách. Dù Tô Minh kiêu ngạo khiến ông ta cảm thấy buồn cười và hơi tức giận, nhưng ông ta cũng sẽ không ra tay. Đơn giản vì sự kiêu ngạo và địa vị của Quan Hoàng không cho phép ông ta ra tay với người thanh niên mới có hơn 20 tuổi ở thế giới tiểu thiên. Tô Minh còn không xứng để ông ta làm vậy. Chỉ là ông ta không ra tay, nhưng đứng xem Tô Minh bị Lâm Yển dạy cho bài học để hả dạ thì cũng khá tốt. Quang Hoàn không nhịn được nhìn sang Lâm Yển nói. Nhóc con họ Lâm, chắc cậu cũng nghe thấy anh bạn nhỏ trong thế giới tiểu thiên nói rồi nhỉ? Ý của Quang Hoàn là Lâm Yển khỏi phải nương tay, cũng đừng để ý tới thái độ con gái của tôi. Cứ dạy cho tên nhóc ở thế giới tiểu thiên kia một bài học. Có chết người cũng không sao. Suy cho cùng là do tên nhóc đó quá kiêu ngạo. Tự làm tự chịu. Quang Hoàn, yên tâm, tôi sẽ không để đế thế giới đại thiên phải mất mặt đâu. Lâm Yển nghiêm túc chắp tay đáp, trong lòng lại thầm vui vẻ. Vốn dĩ Quang Hoàn đến, rồi Quan Khuynh Thành còn có mối quan hệ với Tô Minh, thì hôm nay sẽ không thể giết chết được cậu ta. Ra tay còn khó hơn nữa. Hơn hết, nếu Quan Khuynh Thành cầu xin Quan Hoàn, chưa biết chừng mình sẽ bị thương nặng hay thậm chí là bỏ mạng tại đây. Bàn nãy trong lòng ông ta còn đang lo lắng luống cuống, hoảng sợ không thôi. Ai ngờ, tên nhóc đến từ thế giới tiểu thiên này quả thực là đồ điên, dám ra vẻ ta đây, kiêu ngạo khiêu khích Quang Hoàn. Ngon, cậu ta đúng là ông tổ của mấy thằng không biết sống chết là gì. Giờ thì hay rồi, mình có thể đường đường chính chính, được Quang Hoàn ủng hộ, dạy cho con kiến có tên Tô Minh đến từ thế giới tiểu thiên kia một bài học, thậm chí là giết chết cậu ta. Đã thật sự, đám đông đằng xa đang đứng xem, đều nhìn Tô Minh và ánh mắt cạn lời. Tình hình đang tốt, bỗng dưng tự tay lật đổ. Lúc đầu dù anh không thể trở thành con rể của Quan La Thiên, vua ở thế giới đại thiên, nhưng ít ra cũng có thể tạo được mối quan hệ tốt với ông ta. Còn giờ thì sao? Vũ Bất Bại suýt hộc máu, muốn chỉ thẳng vào mặt Tô Minh mà chửi. Cậu đúng là đồ điên. Bình thường cậu có kiểu kiêu ngạo, bá đạo, ngông cuồng như thế nào cũng được. Nhưng ở trước mặt Quan Hoàng, cậu không thể nhịn một chút không được hay sao? Tôi gọi cậu bảo ông nội luôn cũng được đấy. Đương nhiên thì giờ có nói gì cũng đã muộn. Vũ Bất Bại thầm đáng tiếc và chán nản. Tô Minh có xuất sắc và mạnh cỡ nào, ông ta cũng muốn văng tục với anh. Cậu Tô, xin mời. Cậu giết con trai bổn tọa rồi, lại đến môn phái của người phụ nữ nhà tôi gây chuyện. Bổn tọa muốn đánh một trận với cậu, hẳn là không quá đáng chứ. Huống chi ở trong mắt cậu, bổn tọa cũng là loại người có thể giết chết dễ như bàn tay. Lâm Yển giơ tay lên, làm động tác mời Tô Minh cười nói. Khuynh Thành, né ra đi, ngoan ngoãn đứng làm khán giả. Quang Hoàn nhìn về phía Quan Khuynh Thành, đang nắm chặt lấy cánh tay Tô Minh nghiêm túc nói. Khuynh Thành không muốn, mà vẫn cứng đầu cầu xin Tô Minh. Anh ơi, em xin anh đấy, đừng đánh nhau với Lâm Yển, nguy hiểm lắm. Quan Khuynh Thành, con không nghe thấy Phụ Hoàng nói gì sao? Nếu không ra ngoài, ta sẽ ra tay đấy. Quan Hoàng lớn tiếng nói. Lúc bấy giờ, sắc mặt Khuynh Thành trở nên trắng bệch, run rẩy thả tay, rồi vội vã lùi ra ngoài sân.

Quan Khinh Thành cạn lời. Trong lòng cô, Phụ Hoàng là người cực kỳ bá đạo và quả quyết. Nói một là một. Nói hai không bao giờ có hai. Một tay che trời, ai ngờ cũng có mặt không biết xấu hổ như vậy. Có điều Khinh Thành cũng rất vui, còn có chút kiêu ngạo. Đó là người đàn ông mà cô đã nhìn trúng, không ai có thể bì nổi. Đừng nói là do thần hồn cô gái kia mang lại. Còn chẳng phải là vì người đàn ông của cô quá xuất sắc và mạnh mẽ hay sao? Tại sao cô ta không chọn người khác mà lại chọn sống nhờ trong thức hải người đàn ông của cô chứ? Cậu Tô, tôi đi trước nhé. Có lẽ chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới đại thiên thôi. Sau đó quan hoàng rời đi, dứt khoát quay đầu rời khỏi. Thiên nữ tạo hóa cũng quay về trong thần hồn Tô Minh. Ông ta thông minh đấy chứ? Thiên nữ tạo hóa nhận xét. Tô Minh không để ý điều đó lắm. Anh khá bất lực và tò mò hỏi. Thiên nữ tiền bối, thực lực của cô mạnh cỡ nào vậy? Nói thật, ban nãy anh đã thấp thoáng cảm nhận được khí thế trên người quan hoàng. Nó bao la như bầu trời, không ai có thể địch nổi. Chắc ông ta chỉ cần thổi một hơi thôi, thì mấy trăm ngàn Tô Minh cũng không đủ để ông ta giết. Sự mạnh mẽ của quan hoàng hoàn toàn vượt xa suy đoán của anh, nhưng trong tình huống đó ở trước mặt thiên nữ tạo hóa. Quan hoàng lại tỏ ra như vậy, có vẻ anh đã quá xem nhẹ thiên nữ tiền bối. Mạnh cỡ nào á? Bổn thiên nữ cũng bó tay, bởi vì trong ký ức của tôi chưa bao giờ dùng hết sức cả, nên chẳng biết nữa. Tô Minh nghe thấy vậy cũng cạn lời, sau đó anh bình tĩnh lại, liếc nhìn đám lãnh đạo tiên âm cấp. Lại thấy Mạc Thính Vũ đã tự sát. Khi Lâm Yển chết, bà ta đã có nguyện vọng tự sát. Còn những người khác trong ban lãnh đạo tiên âm cốc, kẻ tự sát, kẻ bỏ trốn. Tiên âm cốc sụp đổ. Bội thu rồi. Tô Minh cười. Sướng gì đâu. Đầu tiên là nhẫn không gian của Lâm Uyển, rồi đến quan hoàng, sau đó là của Mạc Thính Vũ, đều đã rơi vào túi anh. Còn có toàn bộ tài nguyên võ đạo của tiên âm cốc cũng đã vào túi anh. Tôi có linh cảm là mình sắp bế quan nữa rồi. Hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng vọt. Ánh mắt Tô Minh sáng ngời lẩm bẩm. Vả lại đúng là cái cách điên cuồng như giết mấy lão quái vật có thực lực kinh khủng này mới có nhiều thu hoạch. Phải đánh nhau mới bội thu, thực lực mới tăng vọt rồi mới gây chuyện tiếp được. Sau đó lại có thể gặt hái thành quả to lớn. Cứ tuần hoàn như vậy. Tô Minh bỗng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tâm trạng anh lập tức rộng mở, đầu óc trở nên minh mẫn. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Ngày mai thì mình cũng phải đi làm sớm, nên xin phép là dừng lại ở đây thôi. Mình đọc cũng được hơn 1 tiếng 53 phút rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh của Hà. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.